Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636, chủ nhân. Theo đại cương thi đẩy cửa đá ra, tại chỗ ba cái cương thi đồng loạt sững sốt, bọn họ thế nào đều không nghĩ đến, cửa đá này phía sau không có vật gì, thạch cũng không có cửa, trước mặt đẩy một cái tường đất bên ngoài, chính là liền vốn là thạch bích, sàn nhà cũng bị mất. Này này chuyện này, đại cương thi ngây ngẩn, hắn sau khi tỉnh lại, chỉ là gõ qua cánh cửa này, hy vọng đánh thức chủ nhân, nhưng là chủ nhân ngủ say trước nói qua, không cho có người quấy rầy hắn, cho nên một mực không có động tác gì. Lần này bị Từ Khuyết bức bách, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng gõ cửa, nhưng là không nghĩ tới a, bên trong không có thứ gì. Ta đi, chủ nhân có thể hay không mang theo hắn phòng ngủ, trực tiếp rời đi à? Mặt tròn cương thi khiếp sợ nói, nói bậy nói bạ cái gì? Nơi này liền thạch bích sàn nhà cũng không có, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hình như là bị người trực tiếp di động kết quả. Ba cái cương thi ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn mất hết chủ ý. Xong rồi, chủ nhân khẳng định rời khỏi nơi này. Đây là muốn thiên mất ta cương thi nhất tộc a. Đại cương thi ngửa mặt lên trời thở dài. Này, còn phải phái những thứ này rác dưới tới sao? Từ Khuyết hô to, ba cái cương thi liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên dữ tợn, liều mạng đi, chính là hao tổn, cũng phải dây dưa đến chết hắn. Bây giờ chủ nhân đã không có ở đây, Từ Khuyết lại bức bách đi vào. Nơi này ngay ngắn một cái xếp hàng hộ vệ cương thi đã không cần phải ở lại chỗ này nữa. Ngay sau đó, trong lối đi cương thi tất cả đều đi theo ra ngoài. Từ Khuyết đang ở rộng rãi một nơi trong huyệt mộ đánh giá mấy hớp quan tài gỗ. Căn cứ quan tài gỗ này, người chết phải là một cổ đại làm binh tướng quân đi. Thi thể là không có, phòng trừng nhất định là biến thành cương thi. Đang nói, Tiểu Tuyết nóng nảy nói, bên ngoài lối đi truyền tới tốt cường đại thi khí. Nghiêng đầu, liền thấy cầm đầu ba cái mặc khôi giáp cương thi sải bước đi tới. Bọn họ con mắt lõm xuống, da thịt khô đét, từng cái giống như ác ma, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Rốt cuộc đi ra, Từ Khuyết giẫm ở trên quan tài. Ta nói, là tự các ngươi đầu hàng, hay là ta từng cái thu thập à? Thật là phách lối tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất nhân loại. Nhưng là, nơi này là chúng ta bàn. Đại cương thi vung tay lên, chúng ta chính là hao tổn, cũng phải dây dưa đến chết ngươi. Mới vừa nói xong, đột nhiên trong lòng hắn động một cái, bởi vì hắn cảm ứng được, ở cửa động miệng có nhân loại vết tích. Đại ca, thật giống như có người đi vào rồi, cũng không ít, hẳn là tiểu tử này đồng bọn. Mặt tròn cương thi liền vội vàng hô, ha ha, trời cũng giúp ta. Đại cương thi đột nhiên chỉ Từ Khuyết, tiểu tử, ngươi đồng bọn tiến vào, khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Từ Khuyết nhíu mày, thầm nói phiền toái, thế nào bên ngoài còn có người đi vào rồi, hẳn là cục điều tra những người đó, khả năng sợ ngươi xảy ra chuyện, đi theo. Tiểu Tuyết khẽ nói, thôi, nhân gia cũng là tốt bụng, không cần phải chỉ trích bọn họ cái gì. Từ Khuyết lắc đầu một cái, sau đó nhìn trước mặt ngay ngắn một cái xếp hàng cương thi bày nói, ngươi cho rằng là ta đối phó các ngươi. Nói xong, giơ tay lên, nhìn trước mặt triệu hoán chiếc nhẫn, một đám cương thi như lâm đại địch, không có cách nào trước mắt này cái người tuổi trẻ, cảm giác thần bí mười phần, thực lực cực mạnh, vừa ra tay, bọn họ căn bản không tiếp nổi. Sau một khắc, một cổ cường đại oán khí ở Từ Khuyết bên người tràn ngập, bọn cương thi tất cả đều ngây tại chỗ, bởi vì bọn họ thấy một cái da thịt như nhược bạch tuyết. tay cầm quạt xếp nam tử xuất hiện. Tam đại thống lĩnh thoáng cái môi run rẩy, nếu không phải là bởi vì bọn họ đều là cương thi, không cách nào rơi lệ, lúc này chỉ sợ sớm đã chảy ra kích động nước mắt. Bởi vì người trước mặt này, đúng là bọn họ chủ nhân. Ồ, Từ Khuyết, ngươi để cho ta đi ra. Vương Vấn Thiên lẩm bẩm một tiếng, vừa mới hắn vẫn cùng một cái nữ du khách cấu kết chung một chỗ. Không nghĩ tới đột nhiên phát hiện Từ Khuyết kêu hắn đi ra ngoài hỗ trợ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chui ra. Nói xong, Vương Vấn Thiên cũng cảm giác không được bình thường. Chờ hạ, này địa phương thế nào quen thuộc như vậy? Từ Khuyết có chút không nói gì. Cái này Vương Vấn Thiên vẫn là như cũ. Làm sao cả ngày ly kỳ cổ quái? Vừa muốn nói chuyện, xa xa một đám cương thi đồng loạt quỳ xuống. Chủ nhân, Vương Vấn Thiên kinh ngạc ngẩn người nhìn trước mặt. Một cổ uy nghiêm ở trên người hắn dâng lên. Người tốt, ta nói làm sao biết quen thuộc như vậy chứ? Nguyên lai ta đến nhà. Từ Khuyết kinh ngạc nói. Ý ngươi là, nơi này là nhà ngươi? Vương Vấn Thiên có thể là không nghĩ ở trước mặt thủ hạ mất thể diện duyên cớ. Liền vội vàng kéo Từ Khuyết nghiêng đầu thấp giọng nói. Hừ hừ, cũng không phải sao. Ta lúc trước liền chôn ở chỗ này. Từ Khuyết ngây ngẩn, này mẹ nó, nguyên lai hàng này chính là chỗ này bầy cương thi chủ nhân a. Nói sớm a, hại ta lo lắng lâu như vậy, còn lo lắng cho ngươi đánh thắng được nhân gia không? Vương Vấn Thiên lẩm bẩm, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ta nơi nào đắc tội ngươi, muốn hất ta ổ? Từ Khuyết đem gần đây cương thi ở trong xã hội gây sự chuyện tình nói một lần. Cuối cùng nói, ngươi được cho ta cái giao phó, bằng không ta đem ngươi căn nhà kia đóng. Đừng bảo là mỹ nữ, chính là nam nhân đều không cho ngươi dẫn dụ đến. Thật là ác độc a. Vương Vấn Thiên cắn răng, nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là mãnh quỷ lâu đúng là thập phần thần bí. Nó có một cổ lực lượng cường đại, sẽ rất nhiều cường đại quỷ vật giam ở bên trong. Nghe một chút Từ Khuyết phải nhốt hắn, Vương Vấn Thiên chủ động nhận túng. Bất đắc dĩ nói, người một nhà, cho chút mặt mũi, vậy ngươi biết tiếp theo làm gì? Dĩ nhiên biết, Vương Vấn Thiên hướng sau lưng nhìn, hướng về phía tam đại thống lĩnh ngoắc ngoắc tay. Tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam, tới. Từ Khuyết sững sờ, danh tự này đơn giản, rất phù hợp Vương Vấn Thiên tính cách. Tam đại thống lĩnh liền vội vàng nhảy đến, bất quá vẫn là đối với Từ Khuyết thập phần cảnh giác. Tiểu giật mình đến trước mặt Vương Vấn Thiên, cung kính nói, chủ nhân, người này dẫn người muốn tấn công nơi này. Chuyện tình ta biết rồi, ta liền hỏi ngươi, ta lúc đi, để cho các ngươi cố gắng đợi, làm gì gây ra nhiều chuyện như vậy? Vương Vấn Thiên chất vấn, chủ nhân, chúng ta cũng không muốn. Bên dưới cương thi tỉnh lại càng ngày càng nhiều, sau đó thật là nhiều nhân loại phát hiện nơi này, có người xông vào, liền bị chúng ta giết đi. Tiểu nhất thuyết đạo, chủ nhân, ngươi và vị này là quan hệ thế nào? Tiểu Tam sợ hãi nói, hắn là bằng hữu ta. Vương Vấn Thiên tức giận khoát khoát tay, chủ nhân, vậy ngươi gần đây đi nơi nào? Chúng ta cũng không tìm tới ngươi. Tiểu một khó chịu nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Tóm lại, bên ngoài nhân loại các ngươi một cái đều không cho đụng. Vương Vấn Thiên coi như là xuống tử mệnh lệnh, nhưng là bọn họ muốn vào tới. Bên ngoài chuyện tình, ta sẽ phụ trách. Từ Khuyết khẽ vuốt cằm, chỉ cần các ngươi sau này không náo chuyện, nơi đây ta sẽ lần nữa phong ấn. Ừ, cứ làm như thế. Vương Vấn Thiên cảm thấy cũng không tệ. Mặc dù hắn có thể tùy tiện giải quyết nơi này toàn bộ cương thi, thế nhưng nhiều chút đều là mình thủ hạ a, giữ lại nghe lời thủ hạ, tóm lại là không tệ. Đúng thuộc hạ nhất định làm theo. Tam đại thống lĩnh cùng kêu lên nói, Từ Khuyết, Vương Vấn Thiên liền vội vàng kéo Từ Khuyết lại đi tới xó xỉnh. Cái kia cái gì? Không việc gì, ta đi về trước. Tiểu nương tử còn chờ đấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.